Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong gương phản chiếu hình ảnh một tiểu cô nương mới 12 tuổi đang thở dài. Tuy còn nhỏ nhưng đã có sắc đẹp khuynh thành, mặt ngọc má hồng, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi anh đào. Nhưng lúc này, vốn còn đang ở độ tuổi vô ưu vô lo, lại ẩn ẩn bên trong nỗi ưu sầu chỉ có ở những người trưởng thành. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ lên lồng ngực của mình, lẩm bẩm, ai, quá nhỏ, Như Hoàn, muội đang làm cái gì thế? Một giọng nữ giòn vang truyền đến, Tống Như Hoàn quay đầu, nguyên lai là đường tỷ Tống Khỉ Trinh. Đời trước, Tống Khỉ Trinh đối đãi với nàng như muội muội ruột, dạy nàng rất nhiều kỹ năng phòng chung, thậm chí, còn giảng giải cho nàng biết chuyện phòng thê của nàng ấy với tỷ phu. Nghĩ thôi cũng đỏ mặt, đường tỷ, sao tỷ lại tới vào lúc này? Nương của tỷ đang theo quản gia trong phủ học quản lý. Thấy không thú vị, liền tới đây tìm muội tâm sự, nơi ở của Tống Như Hoàn. Tống Khỉ Trinh là khách quen, tự mình tìm một cái ghế, an vị chỗ ngồi, Tống Như Hoàn mỉm cười, bưng một đĩa hạt dưa đến trước mặt Tống Khỉ Trinh, sau đó tìm chỗ gần nàng ấy, ngồi xuống. Tống Như Hoàn là con gái duy nhất của nhị phòng Vĩnh An Hầu. Phụ thân mất sớm, chỉ có mẫu thân cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, mà Tống Khỉ Trinh lại là đích trưởng nữ của đại phòng. Phụ thân nàng ấy có tước quyền nên địa vị của Khỉ Trinh tự nhiên rất cao. Nhưng từ nhỏ, nàng ấy vẫn luôn đối xử tốt với Tống Như Hoàn. Trong lòng Tống Như Hoàn cũng minh bạch, Tống Khỉ Trinh nhéo nhéo khuôn mặt của Tống Như Hoàn. Một chút điệu bộ của tiểu thư khuê các đều không có. Khuôn mặt hồng lên như vậy, trong đầu lại nhớ đến ai đó hả? Không phải là nhớ Tạ thế tử của phủ Ninh Quốc công chứ? Tạ Tâm là thế tử của phủ Ninh Quốc công, cũng là trượng phu một đời của nàng. Nghĩ đến phong thái tuấn tú của Tạ Tâm, trong lòng Tống Như Hoàn không khỏi thở dài một hơi. Kiếp trước, thật vất vả mới gả được cho hắn. Chẳng lẽ kiếp này lại phải như thế một lần nữa? Chấm, càng nghĩ càng ảm đạm. Hoa đào của Tạ Tâm có không ít. Trong kinh thành không có quý nữ nào là không tư mộ hắn. May mắn thì có Tống Khỉ Trinh không thích nam nhân lãnh đạm. Mục Vân vẫn là tốt nhất. Luôn nghe theo lời nàng ấy. Tống Khỉ Trinh nghĩ cách chuyển đề tài. Thần bí nói, gần đây tỷ mới có được một quyển sách rất hay. Muội có muốn xem không? Cái gì nha, Tống Khỉ Trinh lén lút lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách đã ố vàng. Nhỏ giọng nói, muội nhìn xem, dù sao thì về sau chắc chắn hữu dụng. Tống Như Hoàn nhìn thoáng qua, sau đó không nhịn được đỏ mặt, cố gắng chỉnh lại khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đường tỷ, tỷ, sao tỷ lại có được loại sách như vậy? Trong quyển sách này đều là tranh vẽ các tư thế giao hợp của nam nữ. Thân thể lõa lồ, thậm chí chỗ kín còn được vẽ ra rõ ràng. Dù đời trước, nàng và Tạ Tâm đã làm rất nhiều tư thế phòng thê mắc cỡ. Nhưng Tống Như Hoàn vẫn rất ngượng ngùng, nhanh chóng nhắm hai mắt. Muội đừng động, tỷ đang xem giờ, tóm lại muội muốn xem nó thì hãy đến tìm tỷ. Tỷ có rất nhiều, muội cứ xem thoải mái. Lúc nào trả lại cho tỷ cũng được. Tống Khỉ Trinh vừa nói vừa lật trang tiếp theo. Sau đó ngạc nhiên kêu một tiếng, tư thế này quá khó, cái thứ kia của nam nhân sao dài như vậy, chỉ sợ mới vào được một nửa đã chạm tới đích. Tống Như Hoàn nghe thấy lời nói của nàng ấy, có chút tò mò, nhìn trộm trang giấy, sau đó trong đầu liền nhớ đến Tạ Tâm từng ép nàng làm theo tư thế đó. Lần đó khiến ngày hôm sau, nàng không thể rời giường được, ngẫm lại thật mắc cỡ. Bất quá, nơi đó của Tạ Tâm thật sự rất lớn, hơn nữa vừa dài lại vừa thô, so với vẻ ngoài tuấn dật vô song của hắn thì chẳng hợp chút nào. Nuna, Ed sẽ bắt đầu edit bộ này cho tới full, không biết tới bao giờ mới hoàn thành nữa. Ed nói trước là chuyện này chủ yếu là cảnh hát, nội dung là thứ yếu. Bạn nào coi trọng nội dung thì tốt nhất đừng đọc tiếp bởi vì có nhiều chi tiết trong chuyện rất không hợp lý. Nu Chín là người cổ đại, tính cách có chút yếu mềm dù là người trọng sinh. Na Chín tạm ổn, thêm một điều nữa là hai người này quan hệ giường chiếu từ rất sớm. ý là tuổi còn nhỏ đó, sẽ có bạn cảm thấy phản cảm. Lý do S edit bộ này vì nó phù hợp với tiêu chí 1v1. Sai, sủng, sắc của S, thế thôi, S mới hoàn bộ, anh trai versus em gái. Trong thời gian chờ đợi bản full thì mọi người có thể ghé thăm. Ủng hộ chuyện này, chắc chắn là đủ tiêu chí 3S, sắc nữ có lẽ rất thích. Cách chương.